Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Duyên Sâu. Thanh Huyền đi, cái kia áo vải chân trần vĩ ngạn thân ảnh lại không từng trở lại qua. Vừa đi 300 năm, 300 năm vật đổi sao rời, Thương Hải Tăng Điền, khói lửa khắp nơi trên đất, Hồng Hoang Đại Lục sớm đã là đầy rẫy thương di. 300 năm trước lấy long tộc cầm đầu vô tận yêu thú còn có thể cùng nhân loại địa vị ngang nhau. Theo sau yêu thú tình thế lại là đấu chuyển thẳng xuống dưới. Dần dần bị nhân loại chiếm thượng phong. Nhân loại tu hành thiên phú thực sự quá mạnh. Mà lại sức sinh sản quá mạnh. Mà lại cũng quá xảo trá. Yêu thú dần dần chống đỡ hết nổi. Hơn 100 năm sau, một gọi Thanh Huyền nam tử hoành không xuất thế. Thực lực nhưng quan sát thương sinh, ngay cả nhân loại ba đại thánh tôn lãnh tụ cùng tám long hoàng đều đối rất là kiêng kỵ. Đó là cái kỳ nhân, là cái là vừa chính vừa tà kỳ nhân. Không có ai biết hắn từ đâu tới, thậm chí vừa mới bắt đầu cũng không biết hắn đến cùng là người vẫn là yêu. Người nói hắn là yêu đi, hắn từng tàn sát cự long thiên yêu vô số. Người nói hắn là nhân loại đi. Trong tay hắn đồng dạng cũng dính đầy nhân loại máu tươi. Hắn đến cùng là người, là thần, là Phật, là ma, có thể đoán được chính là Thanh Huyền như vậy làm việc cố nhiên lệnh thiên hạ vô số người trong lòng người e ngại. Nhưng tất nhiên cũng sẽ có như vậy một nhóm nhỏ người đối hận thấu xương mùa xuân ba tháng. Thảo trường oanh phi, thiên vực, cách vô danh tiểu viện không đủ 10 dặm trên quan đạo. Thanh Huyền trên mặt nổi lên dị dạng hồng nhuận, thậm chí hai con mắt của hắn đều là màu đỏ, tóc tai rối bời, rất là quỷ dị, thần sắc hắn dữ tợn, tay trái xoa ngực thất tha thất thểu từng bước một đi lên phía trước. Hắn lúc này căn bản nhìn không ra có cường giả tuyệt thế khí thế, càng giống là một phàm nhân, một cái ngã bệnh phàm nhân. Huyền Ngũ, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Thanh Huyền nỉ non, cắn chặt hàm răng. Đúng vậy, Thanh Huyền bệnh, sinh một loại khó mà mở miệng không phải bệnh quái bệnh. Đây là thiên ý, cũng là người làm, càng là nhân quả. Tới đồng thời, cách Thanh Huyền bên ngoài hơn 10 vạn dặm đại lục nơi nào đó ngọn nguồn hành cung bên trong. Rộng rãi đại điện bên trong, một mặt mù sương nhộn nhạo vô hình sóng nước thủy kính đứng lặng tại đại điện chính giữa. Đại điện trên thủ vị thì là có hai người. Đứng đấy trung niên áo trắng tóc trắng, xúc râu bạc trắng, như thế một cái nhìn như giống đại nho đồng dạng lão giả trên mặt lại là treo lâu dài không thay. Đổi âm đức, thần sắc âm trầm, chắp tay đứng ở một bên, mà tới tương phản chính là dựa nghiêng ở trên long ỷ một người áo đen. Người da đen, áo đen tóc đen, đại điện bên trong ánh đèn lờ mờ. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí ngươi cũng nhìn không thấy có như thế một người. Duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại chính là kia ngẫu nhiên chuyển động sâm bạch hai con ngươi. Xuyên thấu qua trong đại điện thủy kính thuật, đại điện bên trong hai người có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài hơn 10 vạn dặm Thanh Huyền nhất. Cử nhất động, mà Thanh Huyền đối với cái này không hề hay biết, lại hoặc là căn bản không rảnh bận tâm. Thánh Tôn, vì sao như thế? Trực tiếp chém giết Thanh Huyền không phải càng bớt việc đây? Áo trắng âm đức nam tử thấp giọng nói, bị đổi lại thánh tôn áo đen tóc đen Huyền Ngũ thánh tôn quỷ bí cười một tiếng. Thanh Huyền đã hấp thu nguyên cách, gần như không có khả năng bị giết chết. Nếu như thế, gì không giữ lại hắn? Chúng ta Tĩnh Quan cùng Thiên Vũ lão gia hỏa liều không tốt hơn? Nam tử áo trắng gật gật đầu, thánh tôn anh minh. Chỉ là cái này kim đồng ngọc nữ thánh dược thật có thể đối Thanh Huyền cấp độ này cường giả hữu hiệu. Huyền Ngũ cười khằng khặc quái dị, chỉ nghe âm thanh liền phảng phất có lợi vật bỗng nhiên xẹt qua pha lê đồng dạng lệnh người khó chịu. Khặc khặc, kim đồng ngọc nữ chính là bản tọa hao phí số thời gian ngàn năm khắp nơi tìm Hồng Hoang đại lục mấy vạn gan cực liệt cực dâm nguyên liệu tỉ mỉ điều phối mà thành long tính bản dâm. Thanh Huyền, hừ, vô danh trước tiểu viện thảo trường oanh phi, dòng suối róc rách, xanh biếc dây thường xuân thấp thoáng tiểu viện, xa xa xem đi, như rừng rậm cổ bảo, trước viện, hoa cúc cây lại đến nở hoa mùa. Từng hạt màu vàng nhạt nụ hoa xấu hổ mở ra mắt. Tỷ tỷ, người nói đại ca mỗi ngày đem chúng ta quan ở chỗ này tính thế nào chuyện? Nuôi tơ vàng chim đâu? Hoa cúc dưới cây, Lam thị hai tỷ muội thẳng dương tại ấm áp xuân phong bên trong. Nhẹ giọng trò chuyện, đại ca có bệnh ngươi mới biết được sao? Nhà đầu ngươi bây giờ như thế nóng vội nghĩ muốn đi ra ngoài. Chớ không phải muốn đi tìm ngươi kia Thanh Huyền tình lang. Lam Linh Nhi nháy mắt ra hiệu nhìn xem muội muội. Lam Tố Tố mũi ngọc hơi nhíu. Sẵn giọng, tỷ, nói bao nhiêu lần, có thể hay không đừng đùa kiểu này. Bị ta nói trúng tâm sự rồi. Hì hì, bất quá a, cái này Thanh Huyền cũng là thật là một cái quái nhân. Đã giết yêu tộc, cũng đổ nhân loại, như vậy làm theo ý mình chỉ sợ tỷ. Người cũng nghe nói, thân thế của hắn thật sự là có chuyến này kính cũng coi như bình thường. Hai tỷ muội đang nói. Bỗng nhiên, Lam Tố Tố giống như có cảm giác. Đại mi nhăn lại, chợt ngọc diện tái đi. Liền đứng dậy hướng phía dưới trên quan đạo đi đến. Tố Tố, người thế nào hả? Lam Linh Nhi nghi ngờ nói. Rất nhanh cũng phát hiện chính một mình như bị tổn thương độc lang đồng dạng hành tẩu tại trên. Quan đạo Thanh Huyền, Thanh Huyền, một lát sau, hai người ngay cả đã tìm đến trên quan đạo, đều là ánh mắt lo lắng nhìn qua ghé vào trên quan đạo thô trọng thở dốc sắc mặt quỷ dị ửng đỏ Thanh. Huyền, 300 cuối năm tái tụ họp, lại là tình trạng như vậy, tỷ, hắn đây là thế nào rồi? Lam Tố Tố gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đây là chúng một loại nào đó kịch độc. Lam Linh Nhi chần chờ nói. Lúc này Lam Linh Nhi tu vi cứ thế tướng vực, nhưng mà ngay cả như vậy, lấy tầm mắt của nàng cũng nhìn không ra Thanh Huyền bị trúng gì độc. Thế nào khả năng, thiên hạ có thể hạ độc được hắn độc vật? Lam Tố Tố một mặt không thể tin, Lam Linh Nhi quyết định thật nhanh đạo, thế sự không có tuyệt đối. Trước tiên đem hắn mang tới tiểu viện lại nói, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Trong tiểu viện, Lam Linh Nhi trong khuê phòng. Thanh Huyền bị bốn bể yên tĩnh đặt lên giường. Cái này mỗi lần bị mang tới phòng, cũng ngửa mặt đặt ở mềm mại trên giường sau. Thanh Huyền dị trạng liền hiển lộ ra. Kia ửng đỏ như máu sắc mặt cùng đóng chặt hai con ngươi cũng không nhắc lại. Tối rõ ràng nhất là tại dưới bụng rõ ràng có một cái cao cao nhô lên. Lão nhị giận chỉ thương thiên. Tức giận xây dựng một cái lều vải. A, Lam Tố Tố ngọc diện ửng đỏ. Ngay cả vội vàng che mi mắt xoay người. Thuần lấy tuổi tác tính. Lam thị hai tỷ muội cũng tới thiên tuế. Mặc dù chưa nhân sự. Nhưng hơn ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng. Có đôi khi lơ đãng đã nhìn thấy một chút không nên nhìn. Mưa dầm thấm đất. Tự nhiên cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu chim non. Dùng thông tục giảng liền là không có lãnh binh đánh trận. Còn có thể chưa có xem mấy quyển binh thư. Chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa có xem heo chạy. Tỷ tỷ, cái này, Lam Tố Tố gấp siết chặt tỷ tỷ góc áo. Ngập ngừng nói, Lam Linh Nhi đang chờ nói chuyện. Bỗng nhiên, gấp nhắm mắt Thanh Huyền bỗng nhiên mở ra huyết hồng mi mắt. Hổ cánh tay mở ra, như mãnh hổ hạ sơn như nộ long thăng thiên. Phóng tới hai người, trong nháy mắt liền đem hai người ép dưới thân thể. Thanh Huyền ngươi. Lam Linh Nhi giọng the thé nói, cùng muội muội cùng một chỗ, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng mà Thanh Huyền tu vi bực nào, phóng nhãn thế gian này, có thể để cho hắn nhìn thẳng vào đối thủ không có. Trọng yếu nhất là, lúc này Thanh Huyền đã mất đi lý trí, trong đầu quanh quẩn chính là vô tận dục niệm, cái gì thế tục luân lý, cái gì hậu quả đều không tại trọng yếu. Thậm chí ngay cả trước mặt là ai đều nhìn không rõ ràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.